Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 456, hoàn thành. Hiện tại Ương Châu biên cảnh ba thành nhân kiệt đều đã tiếp nhận được tin tức. Ngự Ương thành trên cửa thành, hóa trang thành phổ thông binh sĩ từ thế tích nhìn bên ngoài thành. Liếc nhìn lại biên cảnh trong 20 dặm tất cả đều là đồng bằng. Như có địch quân xuất hiện tùy tiện có thể phát giác. Giờ phút này thân là ba thành thống soái từ thế tích tọa trấn Ngự Ương thành tòa này chủ thành. Địch quân quân chủ lực cũng chính là tòa thành này. Lúc trước từ thế tích cùng Triệu Quát, Tân Khí Tật, trường hợp các tướng lãnh chế định kế sách, bố trí bẫy dập thời điểm, liền đã tính ra Ngự Ương thành rất có thể sẽ đứng trước Đại Nhật Hoàng triều trăm vạn đại quân. Còn lại hai thành đem đứng trước 60 vạn đại quân hai bên. Nhưng là địch sáng ta tối. Đối với từ thế tích tới nói, tuy nhiên địch quân nhiều ra bản thân gấp đôi. Chính mình hoàn toàn có thể đem bọn họ cầm xuống. Không phải đánh lui, mà chính là cầm xuống. Đỉnh phong chiến lực căn bản không cần từ thế tích cân nhắc. Bởi vì Hạng Vũ tồn tại thực sự khiến người ta rất an tâm. Mà còn lại hai tòa biên thành thống soái là Triệu Quát cùng Tân Khí Tật. Năng lực của bọn hắn hoàn toàn cũng không cần lo lắng. Huống chi có trường hợp, Phan Phượng bực này lão tướng tồn tại. Có thể nói Ngự Ương thành cùng chung quanh hai thành đều đã bố trí trùng điệp bẫy dập. Chính chờ đợi Đại Nhật Hoàng triều đến chui. Đại Nhật Hoàng triều đại quân đến dễ dàng. Muốn đi ra ngoài thì khó khăn. Huống chi triều đình cũng phái 60 vạn đại quân đã vòng qua Ương Châu biên cảnh. Chờ Đại Nhật Hoàng triều đến bước vào biên cảnh thời điểm. Đảo ngược vây quanh hắn nhóm. Chờ Đại Nhật Hoàng triều quân đội muốn lui thời điểm thì đã chậm. Đến lúc đó hai mặt giáp kích tuyệt đối sẽ đem cái này hơn 2 triệu quân đội ăn hết. Mà tại Tĩnh Châu, Tần Niết cùng Lý Vũ cũng đã làm đủ chuẩn bị. Chờ đợi Đại Di Hoàng triều đến. Tĩnh Châu biên cảnh dãy núi đứng sừng sững. Đối với Đại Di Hoàng triều kỵ binh tạo thành rất lớn làm phức tạp. Chỉ có thiết lập thỏa đáng. Sớm bố trí. Cái này sẽ cho Đại Di Hoàng triều kỵ binh tạo thành hủy diệt tính đả kích. Mà thần hoàng cũng đã đi tới Tĩnh Châu biên cảnh. Mà Trương Hàm, Mã Siêu các tướng lãnh cũng nhanh chóng tiến về Ương Châu biên cảnh. Đến mức Lý Chính hắn còn muốn đem ở bên cạnh Sơn Bản Tôn Giả bọn người ngăn chặn. Chỉ cần ngăn chặn bọn họ tại ngày cuối cùng đem sau cùng xác nhận không có vấn đề sau tin tức. Truyền cho Đại Nhật Hoàng triều về sau. Liền có thể trực tiếp giải quyết bọn họ. 3 ngày sau rạng sáng. Khánh Phong Thành vang lên đại quân triệu tập kèn lệnh. Hiển nhiên đang chuẩn bị mở ra tiến công. Giờ phút này trong thành An Dã Mộ ở lại trong sân. An Dã Mộ nghe được cái kèn lệnh này về sau. Cấp tốc cảm ứng đến bên trong thành tình huống. Phát hiện các đại quân đã tại tập kết. Nội tâm đại hỉ. Cấp tốc trong sân bố trí bí ẩn trận pháp. Đem tin tức này truyền cho xa xôi Dã Mộc Điền Phu. Lập tức một trận kết ấn về sau. Dã Mộc Điền Phu thân ảnh nho nhỏ hiển hiện tại An Dã Mộ trước mặt. Dã Mộc tướng quân, hiện tại Tần Vương Phủ tất cả đại quân đã tập kết. Đang chuẩn bị khởi xướng tiến công. Một bên khác Dã Mộc Điền Phu nhìn lấy An Dã Mộ bóng người. Xác định không sai về sau. Khí thế đột nhiên tăng nhiều. Tốt, các ngươi là Đại Nhật Hoàng triều đại công thần. Ngươi cùng Cương Phu Thế Lưu. Sơn Bản Tôn Giả bọn họ mau rời khỏi. Thuộc hạ minh bạch, hiện tại đồi phu tướng quân chính xuất lĩnh đại quân tập kết. Sơn Bản Tôn Giả cũng ở đó. Vì không cho Tần Vương sinh nghi, chúng ta còn đem tiếp tục giữ vững. Không để kế hoạch của chúng ta xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Đợi lát nữa ta lập tức cũng muốn đi trước ngoài thành tập kết. Đến mức Tần Vương cùng triều đình khai chiến, chúng ta thì thừa cơ rút lui. Các ngươi đều là Đại Nhật Hoàng triều thật to công thần. Các ngươi nhất định muốn an toàn trở về. Chờ đợi Thiên Hoàng ngợi khen. Đã như vậy, Dã Mộc tướng quân tiếp đó. Chúng ta đem vẫn luôn tại Tần Vương dưới tầm mắt. Không có khả năng lại truyền đạt tin tức. Dã Mộc Điền Phu nghe được An Dã Mộ. Tự tin cười nói. Đã đủ rồi. Đến đón lấy chúng ta cũng đem mở bắt đầu tiến công Ương Châu. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành. các ngươi cam đoan chính mình an toàn là được. Đúng, chờ Dã Mộc tướng quân cầm xuống Đại Hiên Hoàng Triều, chúng ta lại cùng nhau cộng ẩm. Theo câu nói sau cùng rơi xuống, Dã Mộc Điền Phu bóng người đã biến mất. An Dã Mộ cấp tốc tiêu hủy liên hệ Dã Mộc Điền Phu ngọc bội. Nhìn lấy ngọc bội hóa thành hạt bụi về sau, An Dã Mộ thật to thở dài một hơi. Hiện tại rốt cục hoàn thành cái này muốn mua nhiệm vụ. Hiện tại chủ yếu nhiệm vụ cũng là bảo vệ tính mạng. Tại Tần Vương còn không có đạt được Ương Châu tình huống trước đó, mau chóng rút lui Yến Châu, chờ đợi Dã Mộc Điền Thứ đến. Ngay tại lúc An Dã Mộ buông lỏng thời điểm, đột nhiên bên người truyền ra một câu để hắn dùng mình. An đại nhân vừa mới là tại cho các ngươi Đại Nhật Hoàng Triều đại tướng quân Dã Mộc Điền Phu truyền tin tức sao? An Dã Mộ nghe cái này quen thuộc lời nói, sắc mặt trắng bệch, tỉnh tỉnh xoay người phía trên, nhìn phía sau Lý Nho Chính cười híp mắt nhìn lấy hắn. Ngươi làm sao phát hiện? Há, vừa mới ta đến đây gọi An đại nhân cùng nhau tập hợp trước hướng ngoài thành. Không nghĩ tới ta vậy mà phát hiện cái này cái đại bí mật. An Dã Mộ nghe được Lý Nho, nội tâm lập tức từ dưới đất vọt tới trên trời, tràn ngập cười gằn nói. Nói như vậy Lý Nho tiên sinh chỉ có thể một người vừa mới biết rồi. An Dã Mộ nội tâm đột nhiên đại hỉ. Con tưởng rằng Tần Vương bọn họ cũng đều biết. Nguyên lai là Lý Nho trong lúc vô tình phá vỡ. Chỉ cần hiện tại đem Lý Nho giải quyết, chẳng phải sự tình gì cũng không có sao. Đối với cái này An Dã Mộ tràn ngập lòng tin. Chính mình thế nhưng là tạo hóa cảnh. Tuy nhiên Lý Nho không có biểu hiện ra cái gì tu vi, mà tại An Dã Mộ xem ra giết một cái khu văn nhân mưu sĩ vẫn là hết sức đơn giản. An Dã Mộ tạo hóa cảnh đột nhiên bao phủ cả viện, âm trầm nhìn lấy Lý Nho nói, cái kia Lý Nho tiên sinh ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Lý Nho lại tiếp tục cười nói, kỳ thật An đại nhân nói ra, trừ ta ra còn có một người cũng biết. Ai? An Dã Mộ cầm lấy một thanh võ sĩ đao sát ý lẫm liệt. Ta, một đạo đỏ sậm vĩ ngạn bóng người đột nhiên xuất hiện tại Lý Nho bên người. Chính là Lữ Bố, Bang Lang. An Dã Mộ trực tiếp ngây dại. Trong tay võ sĩ đao trực tiếp rơi xuống đất. Mà ngoài cửa thành đại quân đã tập kết. Lý Chính bọn người đứng tại trên đài cao nhìn qua đen nghịt. Trận địa sẵn sàng đón quân địch tinh nhuệ chi sư. Nội tâm hết sức hài lòng. Tần quân uy vũ. Nghe Lý Chính tràn ngập phấn chấn thanh âm, phía dưới tất cả chiến sĩ bài sơn đảo hải tiếng hò hét vang lên. Tần Vương uy vũ, ngoặc kép chấm chấm, Tần quân uy vũ, Tần Vương uy vũ. Theo Lý Chính xúc động tướng sĩ về sau, lập tức để hậu cần bộ đội chuẩn bị một chén rượu đều đưa cho tất cả tướng sĩ. Liền cương phu thế lưu quân đội cũng không ngoại lệ. Tần Vương không biết đây là cái gì tử. Trên đài cao đứng yên cương phu thế lưu nhìn đến loại tình huống này, lập tức muốn ngăn cản. A, lúc này ta Tần quân khai chiến trước một chén cổ vũ khí thế tử. Đã các ngươi đến giúp đỡ bản vương, đương nhiên muốn đối xử như nhau. Cái này, chấm ngoặc kép, coi như cương phu thế lưu còn muốn nói điều gì thời điểm. Lý Chính nhìn lại bốn phía, đột nhiên hỏi, An Dã Mộ đâu? Như thế lâu như vậy còn không có nhìn thấy hắn. Cương phu thế lưu đột nhiên một tạm ngừng. Hắn đương nhiên biết An Dã Mộ ngay tại cho Dã Mộc Điền Phu phát tin tức. Lập tức không quan tâm ngay tại phát cho đại quân rượu. Có chút hư tâm đạo. An Dã Mộ người này ưa thích lề mà lề mề. Tần Vương không cần chờ đợi hắn. Chúng ta tiếp tục là có thể. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.